em cứ thả nỗi buồn xa xưa đi vào quên lãng. Cõi lòng mênh mông nghĩ về ngày mai, quên đi chuyện buồn thế gian. Chân lý là đây, mặt trời mọc phương đông, lặn ở phương tây, ngàn năm không đổi thay. Em lớn lên, lớn thật là nhanh, như chồi non lộc biếc. Đất lành phù sa, nắng mưa hai mùa, mai này chỗ lá đơm bông. Xa lìa quá khứ, núi tiếc chi đâu còn. Qua rồi đến tôi, bình minh sẽ sáng soi. Em giữ vùng bình yên, ngọt mật yêu thương. Ân nghĩa còn đây, ngày tháng không phai tàn. Còn bao thứ khác như sương mù tan biến. Nếu hoài nghi em hãy cố công chờ, nhìn về tương lai em sẽ được những ngày em cứ vui. Khung trời vạn hạnh, cuộc đời tươi sáng. Những dòng mực xanh khắc ghi cho đầy những gì ao ước tương lai. Quay về phía trước, bắt đầu nguồn tình yêu, chở theo cho đầy những dấu ấn niềm vui. Là nhanh như chồi non lộc biếc. Đất lành phù sa, nắng mưa hai mùa, mai này chỗ lá đơm bông. Xa lìa quá khứ, núi tiếc chi đâu còn. Qua rồi đến tôi, bình minh sẽ sáng soi. Giữ vùng bình yên, ngọt mật yêu thương. Ân nghĩa còn đây, ngày tháng không phai tàn. Còn bao thứ khác như sương mù tan biến. Nếu hoài nghi em hãy cố công chờ, nhìn về tương lai em sẽ được những ngày vui. Em cứ vui, khung trời vạn hạnh, cuộc đời tươi sáng. Những dòng mực xanh khắc ghi cho đầy những gì ao ước tương lai. Quay về phía trước, bắt đầu nguồn tình yêu, chở theo cho đầy những dấu ấn niềm vui.